Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 254, tối nay cực độ không bình tĩnh. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, như thế nào, em hoài nghi năng lực của anh. Bắc Minh Dạ lại dùng lực cầm tay Danh Khả, đầu lông mày nhíu lại. Danh Khả vội lắc đầu, vội la lên. Không phải, em chỉ là cái gì, anh tựa hồ cực kỳ cố chấp, phải đạt được đáp án của cô. Danh Khả nhìn anh, chần chờ một hồi lâu mới nói, em chỉ là sợ anh chịu tội, thân thể chịu khổ sở. Bắc Minh Dạ không nói gì, bình tĩnh nhìn cô, giống như nghiên cứu biểu tình trên mặt cô, lại tựa hồ cái gì cũng chưa muốn, chỉ là thuần túy nhìn cô, nhìn một hồi lâu. Anh mới bỗng nhiên than một tiếng, buông ra tay cô, lại vươn cánh tay dài ra vòng sau lưng cô, kéo cô vào ngực mình, cúi đầu hôn trán của cô một chút, thanh âm của anh ít đi vài phần kích thích, lại giống như nhiều vài phần nhu tình khiến người say mê. Anh vẫn không nghĩ muốn cho em sống tại những mí mắt những cái người kia. Nhưng nếu bọn họ không chịu buông tha, cứ như vậy đi. Từ nay về sau anh cũng không cần thiết lại trốn. Danh Khả cắn môi, tựa vào trên ngực anh, nghe tiếng tim đập anh vững vàng hữu lực, cảm thụ được kiên định anh giờ khắc này. Không biết vì cái gì trong lòng liền ê ẩm lại có vài phần kích thích muốn khóc. Nhưng cô trở về suy nghĩ, lại không biết chính mình vì cái gì muốn khóc. Trong lòng tựa hồ có rất nhiều ý kiến, tạm thời lại không hiểu nổi chính mình đều đã suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể im lặng dựa vào anh như vậy, ngửi cỗ hương vị quen thuộc trên người anh, nhắm mắt lại không nói lời nào, cũng không có bất luận cái hành động gì. Bắc Minh Dạ ôn nhu như vậy làm cho cô có phần xa lạ. Hơn nữa là bỗng nhiên sinh ra cảm giác ỷ lại, tựa hồ chỉ cần dựa vào anh như vậy, mặc anh ôm vào trong ngực cô liền có thể an toàn. Trên đời bất luận kẻ nào cũng không có thể thương tổn đến cô nửa phần. Bởi vì bên người cô đã đứng một cái nam nhân cường hãn nhất cũng là tin cậy nhất. Cánh tay dài Bắc Minh Dạ vòng trên eo cô càng thu càng chặt. Cực kỳ dùng lực mà đem cô đưa vào ở trong ngực. Giống như Danh Khả, liền ngay cả anh cũng không biết giờ khắc này mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là trong lòng bỗng nhiên liền nhiều hơn vài phần kiên định. Kiên định nhớ lại, từ nay về sau lại không có gì cố kỵ. Ai muốn động người của anh liền để mạng lại bồi thường. Anh muốn làm cho bọn họ biết, có chút người anh không phải không dám động chỉ là không nghĩ muốn lãng phí tinh lực chính mình. Nhưng nếu lần nữa khiêu khích, phản kích của anh chỉ biết so với bọn họ tưởng tượng còn muốn điên cuồng hơn. Là thời điểm muốn nói cho bọn họ, anh không lại là đối tượng những người này có thể nắm trong tay. Tối nay Đế Huyền cực độ không bình tĩnh. Từ khi biểu tiểu thư ở trong hậu viện vô duyên vô cớ bị mấy cái chó săn cắn bị thương. Tất cả Đế Huyền trừ bỏ Mạnh Kỳ, còn lại tất cả lòng mọi người hoảng sợ, trong lòng đều nhiều hơn vài phần trầm trọng cùng bất an. Mấy cái chó săn kia cũng không biết là xuất hiện như thế nào. Rõ ràng bị tiên sinh sai người nuôi nhốt tại phía sau. Không biết sao lại thế này, bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong hậu viện. Còn vừa vặn bò lên biểu tiểu thư tản bộ tại hậu viện. Mặc dù không đến mức đem người cắn thành bị thương nặng nhưng thương da thịt vẫn lại là phòng tránh không được. Nghe nói trên người có mấy cái địa phương bị cắn vô cùng thê thảm. Đúng lúc bác sĩ Dương không có ở đây, bên trong Đế Huyền chỉ có hai trợ lý bác sĩ cùng mấy cái y tá chăm sóc cô ta. Vốn việc này đã làm cho đáy lòng mọi người lo lắng trùng trùng cực không an tĩnh. Không nghĩ tới qua không bao lâu, bên trong Đế Huyền lại xuất hiện cái người toàn thân là máu kia. Nếu không phải nhận ra anh ta là người bên người biểu tiểu thư, tối nay bảo an Đế Huyền tuyệt đối sẽ không để cho anh ta vào cửa. Hỏa lăng từ đầu đến chân cơ hồ đã không có một chỗ hoàn hảo. Thời điểm gọi xe trở về, ngay cả lái xe đều đã không muốn chở anh ta. Cuối cùng chính là anh ta một quyền đánh nát cửa kính xe taxi uy hiếp người ta đưa anh ta trở về. Nếu như không làm như vậy chỉ sợ anh ta thật sự phải chính mình đi trở lại. Hỏa Lăng trở về đến Đế Uyển, gặp người liền nắm chặt tới đây, vừa hỏi mới biết được tiểu thư thật sự bị chó cắn. Hiện giờ đang ở lầu 2 tiếp thu trợ lý bác sĩ cùng các y tá trị liệu. Thời điểm anh ta đi vào, Hạ Thiên Kim bị tiêm thuốc an thần, đã ngủ, mấy cái y tá còn đang tại xử lý miệng vết thương cho cô ta. Nhìn đến bộ dáng này của cô ta, Hỏa Lăng đau lòng muốn chết muốn sống. Nếu hiện tại Bắc Minh Dạ ở trong này, đại khái anh ta dù cho liều chết cũng nhất định phải cùng anh đồng quy vu tận. Nam nhân điên cuồng kia cư nhiên ngay cả tiểu thư đều đã dám xuống tay. Cư nhiên thật sự thả chó đi cắn cô. Anh ta như thế nào liền chưa bao giờ biết Bắc Minh Dạ cũng sẽ có một mặt liều lĩnh. Quá khứ bình tĩnh thâm trầm tối nay đều bị kích thích cho thay thế được rồi. Đúng, đêm nay kích thích Bắc Minh Dạ. Điểm này tuyệt đối không chỉ có một người Hỏa Lang cho rằng như vậy. Ai cũng không biết, thì ra khi thời điểm anh điên cuồng lên, cư nhiên so với Hỏa Lang còn muốn khủng bố hơn. Điên cuồng như vậy, chỉ vì một nữ nhân, nhịn xuống cỗ ngột ngạt ở ngực, Hỏa Lang thật cẩn thận đi vào gian phòng. Tiểu thư nằm ở nơi đó, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh không có một chút máu. Miệng vết thương trên người đã bị xử lý xong. Mấy cái y tá truyền nước biển cho cô, anh ta đem một trợ lý bác sĩ trong đó tóm lấy dùng lực níu vạt áo của anh ta. Muốn đem anh ta níu tới, mới phát hiện thì ra chính mình ngay cả khí lực đem anh ta nhắc tới đều không có. Nhưng anh ta vẫn lại là một bộ biểu tình hung hãn. Dùng lực nhìn chằm chằm vội hỏi nói, cô hiện tại cái tình huống gì, có nguy hiểm hay không, khi nào thì có thể tỉnh lại. Trợ lý bác sĩ nhìn thương tổn trên người anh ta, vốn đối với cái Hỏa Lăng này tất cả mọi người thập phần sợ hãi. Nhưng bọn họ làm bác sĩ chỉ muốn xem một cái liền biết hiện tại anh ta là cái tình huống gì. Hiện tại anh ta thương tổn thành như vậy căn bản làm không được ác. Chỉ là ánh mắt kia vẫn lại là có vài phần dọa người. Anh ta nuốt nước miếng một cái mới nhẹ giọng nói, tình huống không tính nghiêm trọng. Tiêm uốn ván cho cô, miệng vết thương cũng xử lý, hẳn là không có cái vấn đề lớn gì. Cái gì kêu hẳn là? Hỏa Lăng hung hăng trừng mắt anh ta, cả giận nói, tôi muốn đáp án khẳng định. Trợ lý bác sĩ mấp máy môi, biết hiện tại anh ta không có khí lực, cũng bắt đầu có vài phần không kiên nhẫn, tạm thời xem tình huống coi như lạc quan. Nhưng anh muốn khẳng định tôi không phải một bác sĩ có thể cho anh đáp án như vậy. Phải đợi biểu tiểu thư đã tỉnh lại, cẩn thận kiểm tra qua cho cô nhìn xem bệnh tình có biến cố hay không mới biết được. Ngươi nói cái gì, ngươi dám nói lại lần nữa xem. Hỏa Lăng bị tức được ngực nghẹn một trận, lời này vừa mới nói xong cư nhiên miệng cứ như vậy phun ra một búng máu. Trợ lý bác sĩ vội vàng tránh ra bàn tay to của anh ta. Thối lui hai bước rời xa anh ta, xen vào người biểu tiểu thư. Bọn họ cũng không quá dám cho anh ta sắc mặt, mặt khác một trợ lý bác sĩ đã đi tới, ôn hòa đối với anh ta nói, anh bị thương rất nặng, chúng tôi xem cho anh trước, không cần các ngươi hảo tâm. Hỏa Lăng vung tay lên, căn bản không để ý tới bọn họ, đi đến bên giường ngồi xổm xuống, nắm tay Hạ Thiên Kim, cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là thật sự cẩn thận như thế. Cảm thấy được bàn tay nhỏ này cũng so với bình thường trắng xanh rất nhiều. Tối nay cô nhất định thu được sợ hãi rất lớn, nhất định bị sợ hãi. Cái thời điểm kia cô có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu thê lương, nhưng anh ta cũng không tại bên người cô, anh ta cư nhiên giữ cô tại một cái địa phương đáng sợ như vậy. Vốn tưởng rằng cô tại Đế Uyển là tuyệt đối an toàn, nhưng không nghĩ tới nơi này không phải thiên đường của cô. Ngược lại thành địa ngục của cô, Bắc Minh Dạ, đều là Bắc Minh Dạ. Anh ta dùng lực nắm chặt tay, tức giận, lại nhịn không được há mồm phun ra một cái miệng máu màu đỏ tươi. Vài y tá đều đã nhìn không được, vội vàng đối với hai người trợ lý bác sĩ chau mày. Cái người trợ lý tuổi trẻ kia hiểu ý tới đây, nhẹ giọng nói, Hỏa Lăng tiên sinh, anh vẫn lại là trước đem vết thương trên người xử lý một phen đi. Biểu tiểu thư không có tỉnh lại nhanh như vậy, Chúng ta tiêm thuốc an thần cho cô. Ít nhất cô phải chờ tới buổi sáng ngày mai mới có thể đã tỉnh lại. Cách chương.